Yêu Long Cổ Đế, V, chương 1022, Nam Cung Ngọc Tiến đến, 3 năm trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo hội nghị kết thúc, đám người vừa muốn ly khai, bên ngoài liền có đệ tử chạy vào. Nói, Tô Hàn nói, cái kia đệ tử không có mở miệng, mà là ngẩng đầu lên, đầu tiên nhìn một chút Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên, lúc này mới vừa nhìn về phía Tô Hàn, tựa hồ là đang xin chỉ thị, có nên hay không nói. Tô Hàn khẽ giật mình, cũng là quay đầu nhìn Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên liếc mắt, cái sau một dạng sững sờ. Thế nào, Tô Hàn nhướng mày, cái kia đệ tử nghe vậy, trong lòng liền tiếng thở dài, biết tông chủ là không có lĩnh hội chính mình ý tứ. Nếu không có lĩnh hội, vậy liền phải bị hai vị tông chủ phu nhân cho ngược. Bẩm báo tông chủ, Nhất Đao Cung thiếu cung chủ Nam Cung Ngọc cầu kiến. Cái kia đệ tử cao giọng nói, lời vừa nói ra. Toàn bộ phòng khách trong đó liền một trận lặng ngắt như tờ. Mọi ánh mắt đều là tại lúc này nhìn về phía Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ, cùng với Tiêu Vũ Nhiên ba người. Trò cười, từ Tô Hàn bị năm đại siêu cấp tông môn vây giết một khắc này bắt đầu, người nào không biết Nam Cung Ngọc yêu Tô Hàn. Lúc trước vì Tô Hàn, Nam Cung Ngọc đều trực tiếp đối kiếm tiên mộ thiên kiêu Thường Nguyệt Ca mở miệng nhục mạ, thậm chí cuối cùng, huyên náo Nam Cung Thần Phong đều kém chút ra tay. Cứ thế mà bức bách Thường Nguyệt Ca dập đầu nhận lầm. Việc này rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Long Võ Đại Lục, Nam Cung Ngọc đã sớm yêu Tô Hàn sự tình, mọi người đều biết. Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên, tự nhiên cũng đều biết. Bất quá, trước đó tất cả mọi người coi là Tô Hàn đã chết, việc này cũng không có đi quan tâm. Sau này Tô Hàn một lần nữa trở về, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên kinh hỉ, tự nhiên đem việc này cho xem nhẹ. Lại sau này, Tô Hàn một mực tất cả đều bận rộn chỉnh lý Phượng Hoàng Tông sự tình, Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên đều là cực kỳ đau lòng, cho dù là nhớ tới việc này, cũng không nhắc lại cùng. Nhưng giờ phút này, đệ tử này hồi báo, lại là để bọn hắn trong nháy mắt nhớ tới chuyện này. Khụ khụ, Liên Ngọc Trạch đầu tiên phát ra ho nhẹ, chê cười nói. Tông chủ, nếu là không có chuyện gì, cái kia chúng thuộc hạ người, liền lui xuống trước đi rồi. Tô Hàn gật đầu, nhưng này cái ân chữ, hoàn toàn liền là theo trong lỗ mũi chuyển tới. Thấy này, Liên Ngọc Trạch lại là cười ngượng ngùng âm thanh, hướng những người khác liếc mắt ra hiệu, quay người liền rời đi đại điện. Sau một lát, toàn bộ trong đại điện, cũng chỉ còn lại có Tô Hàn, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, cùng với cái kia đệ tử bốn người. Thấy đại điện trong đó một mảnh yên lặng, cái kia đệ tử cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, liền nói ngay. Tông chủ, cái kia thuộc hạ cũng đi ra ngoài trước. Người tên là gì? Tô Hàn bỗng nhiên nói. Cái kia đệ tử thân thể chấn động, đau khổ nói. Thuộc hạ An Hướng Tá. Rất tốt, người hết sức có đảm lượng. Tô Hàn nói, phạt bổng một năm, ra ngoài đi. Ta, An Hướng Tá một mảnh biệt khuất, thầm nghĩ trong lòng ta rời ả cái này cũng có lỗi. Ta rõ ràng đều đã cùng ngươi nháy mắt, có thể ngươi xem không hiểu cũng trách ta a. Hắn có lòng muốn giải thích, nhưng xem Tô Hàn ánh mắt kia, lúc này không nói hai lời, xoay người rời đi. Tại An Hướng Tá rời đi về sau, Tô Hàn lúc này mới quay đầu nhìn về phía Tiêu Vũ Tuệ cùng Tiêu Vũ Nhiên, miệng toét ra, lộ ra một ngụm phơi trần răng. Cái này, các ngươi đừng hiểu lầm, truyền ngôn là truyền ngôn, không thể tin tưởng. Tô Hàn nói, thật sao? Tiêu Vũ Tuệ lườm Tô Hàn liếc mắt, nũng nịu nhẹ nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại đối với những cái kia truyền ngôn, ta là nghe được rất rõ ràng, người ta Nam Cung Ngọc vì ngươi, đều không tiếc đắc tội mặt khác siêu cấp tông môn đâu, cái này cần là cỡ nào oanh oanh liệt liệt tình yêu. Mấu chốt là ngươi lúc đó đã chết a, nàng còn làm như vậy, có thể nhìn nhân ra đối tình cảm của ngươi, thật là rất sâu a. Tô Hàn liền mắt trợn trắng lên, một bộ thả ưỡn lên vẻ mặt. Ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi, ngược lại là càng tô càng đen. Gặp hắn không giải thích, Tiêu Vũ Tuệ càng là giận không chỗ phát tiết, hừ lạnh một tiếng về sau, quay người liền đi. Tô Hàn thật sự là bất đắc dĩ, nữ nhân chính là như vậy, ngươi giải thích đi, các nàng không tin, ngươi không giải thích đi, các nàng càng tức giận. Tiêu Vũ Tuệ rời đi về sau, Tô Hàn lại là nhìn về phía Tiêu Vũ Nhiên. Đừng nghe tỉ tỉ ngươi. Từng ngày liền biết mù bá bá, ta là người như thế nào, ngươi chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm? Đúng vậy à, ta vô cùng rõ ràng, Tiêu Vũ Nhiên cười híp mắt nhìn chằm chằm Tô Hàn. Tại ta không biết dưới tình huống, ngươi cùng ta tỉ tỉ làm giả hóa thật. Tiền trảm hậu tấu, nói không chừng tại ta cùng tỉ tỉ của ta không biết dưới tình huống, ngươi cùng Nam Cung Ngọc cũng là như thế, không phải sao? Nghe này, Tô Hàn triệt để nhận thua. Hắn cùng Tiêu Vũ Tuệ sự tình, tuy nói không phải gạt, nhưng cũng là tại Tô Hàn biết được dưới tình huống, này căn bản mà nói, liền là phản bội Tiêu Vũ Nhiên, cái sau ủy khuất, đó cũng là chuyện đương nhiên. Đối Tiêu Vũ Tuệ, Tô Hàn có thể là một loại ràng buộc yêu, nhưng đối với Tiêu Vũ Nhiên, lại là chân chính yêu thương. Bất quá không quan hệ, Tiêu Vũ Nhiên quay người rời đi vừa nói. Long võ đại lục bản thân liền là như thế, thực lực vi tôn, nam nhân một chồng nhiều vợ, vậy cũng là chuyện thường xảy ra, theo ta yêu ngươi một khắc này bắt đầu, ta liền không quan tâm ngươi tương lai sẽ có bao nhiêu đệ tử, chỉ cần ta trong lòng của ngươi, còn có thể có như vậy một chút xíu vị trí là được. Dứt lời, Tiêu Vũ Nhiên dần dần biến mất tại cửa đại điện. Tô Hàn yên lặng, hắn biết, Tiêu Vũ Nhiên nói đơn giản như vậy, nhưng trong lòng khẳng định là cực kỳ uy khuất. Lại rót quay đầu lại ngẫm lại, từ khi chính mình cùng với Tiêu Vũ Nhiên bắt đầu, đối sự quan tâm của nàng thật là cực ít, cho dù là có hài tử, cũng không phải là cùng nàng, mà là trước cùng Tiêu Vũ Tuệ. Thở dài âm thanh, Tô Hàn có chút sốt ruột lắc đầu, chợt quay người lớn tiếng nói. Nhường Nam Cung Ngọc tới gặp ta, ngươi một năm kia bổng lộc, liền không phạt. Được rồi, An Hương Tá vẫn luôn đứng tại đại điện bên ngoài đâu, liền đợi đến Tô Hàn lần này mở miệng. Dù sao vừa rồi Tô Hàn cũng không có nói nhường Nam Cung Ngọc tiến đến. Nghe được Tô Hàn lời nói, An Hướng Tá không nói hai lời, hấp tấp hướng phía bên ngoài chạy đi. Sau một lát, có một đạo mảnh khảnh thân ảnh, đứng ở đại điện bên ngoài. Khi thấy Tô Hàn về sau, thân ảnh này chấn động mạnh mẽ một thoáng, hai hàng thanh lệ, từ trong mắt chậm rãi trượt xuống. Thật là ngươi, Nam Cung Ngọc mở miệng, đều là không thể tin được. Một đôi mỹ lệ đôi mắt trợn to, toàn thân run rẩy. Nàng vươn tay ra, khoảng cách cực xa, nhưng tựa hồ mong muốn vuốt ve Tô Hàn gương mặt. Ngươi gầy, nhìn Nam Cung Ngọc này tấm vẻ mặt, Tô Hàn lần nữa thở dài tiếng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ Nam Cung Ngọc, so dĩ vãng muốn gầy gò rất nhiều, lại không còn là loại kia hoạt bát đáng yêu tinh thần đầu, nhìn tâm cảnh của nàng giống như là già nua hơn 10 tuổi. Tô Hàn chỉ nghe được người khác nói Nam Cung Ngọc yêu chính mình, nhưng hắn không dám tưởng tượng, nữ tử này, thật là bởi vì chính mình, cho nên mới sẽ rơi đến bây giờ này loại bộ dáng sao. Nếu không phải, hắn yên tâm thoải mái, nếu là, hắn lòng mang áy náy, có thể dựa theo Tô Hàn đối hắn lý giải, hiển nhiên là, dùng Nam Cung Ngọc bối cảnh, địa vị, cùng với thân phận, ngoại trừ Nam Cung Đoạn Trần bên ngoài, không ai có thể để cho nàng như thế. Như thật sự có lẽ chính là mình. Cầu vốt 9-10 ở cuối chương, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.